La Thành hùng hùng hổ hổ mà đứng lên, xoa chân tê dại, ngươi lại không ra, ta liền cho rằng ngươi chết bên trong. Quang não không nghe, phòng thí nghiệm còn khóa trái. Hóa học cơ sở ngươi định gõ đến ra hoa à? Kỳ Gia Duyệt đẩy La Thành, nói, kỳ thực chúng ta là tới nhắc ngươi. Ngươi cùng Tiết Ưng Vũ còn có ước chiến. Ngươi nhớ rõ sao? Diệp Tố, đã quên, Diệp Tố thực sự đã quên. Buổi tối hôm đó bọn họ xung đột với Tiết Ưng Vũ xong đi bệnh viện. Kết quả gặp phải bắt cóc, thật vất vả chạy được thì gặp Hàn Nghiệp. Kết quả gặp phải nguy cơ sinh hóa tát luân tộc. Hơn nữa thế giới hiện thực còn có thi đấu quan trọng. Diệp Tố vội đến xoay quanh. Đến bây giờ còn nhớ Tiết Ưng Vũ là ai đã không tồi. Khi nào, chính là ngày mai a, đại ca. Kỳ Gia Duyệt đại kinh tiểu quái mà kêu lên. Buổi sáng hắn còn tới cửa trường học náo loạn. Nói ngươi đừng trốn tránh không ra. Hắn chưa bị trục xuất a, Diệp Tố rối rắm một chút. Nhưng ta hiện tại rất bận a, gì? Mập mạp trước mắt sáng ngời. Vội vàng thi cử là cái cớ không tồi a, đến lúc đó ngươi cự tuyệt xuất chiến liền nói đang chuẩn bị thi cử. Hắn sao có thể nhảy vào Hoa Đô Đại học đi bắt ngươi? Tiểu tử này còn phải sợ Hoa Đô Đại học a, trăm vạn sư sinh chỉ chờ đấm hắn một phát. Địch Cảnh cũng di một tiếng. Mập mạp chẳng mấy khi lại đáng tin một lần. Diệp Tố là thật sự vội. Không phải là kiếm cớ cự tuyệt. Bất quá có thể miễn được một việc này cũng tốt. Thật sự có thể, lúc này, La Thành bọn họ bốn cái vẻ mặt ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn Diệp Tố. Ngươi thật sự muốn chạy trốn a, không phải các ngươi nói sao? Năm người hai mặt nhìn nhau một hồi, La Thành mới nói, thôi thì trốn đi, dù sao Diệp Tố cũng đánh không lại hắn, ta thay hắn đánh, Địch Cảnh cười một tiếng, nói cứ như ngươi đi là có thể đánh thắng vậy. La Thành đen mặt, kia phải đánh thì mới biết được. Diệp Tố biết La Thành lo lắng mình thực lực quá yếu sẽ bị thương nên mới gánh trách nhiệm. Diệp Tố cũng không mặt dày như vậy, yên tâm thoải mái mà nhìn La Thành đi bị Tiết Ưng Vũ đánh một trận. Hắn một bên đi phía nhà ăn, một bên nói, vẫn là ta đi thôi, ngày mai mấy giờ, dành ra thời gian đi đầu hàng nhận thua một cái, sau đó ta còn phải vội về học hóa, sự việc bao lớn. Tư thái tiêu sái của Diệp Tố hù năm người sau sừng sốt. Ai lúc này tìm ta? Diệp Tố móc ra quang não nhìn thấy một tin nhắn. Không đề tên nhưng lại có trong danh bạ. Diệp Tố suy nghĩ một hồi mới nhớ tới quang não của mình chính xác có một người như vậy. Diệp Tố cả kinh thiếu chút nữa làm rơi quang não. Người kia không phải cục trưởng chấp hành tư minh viện sao? Diệp Tố nơm nớp lo sợ mà mở ra tin nhắn mới. Ngươi ngày mai có ước chiến cùng Tiết Ưng Vũ. Cái cục trưởng này quả thật làm hết phận sự. Chăm vội còn có thể bớt thời giờ quan tâm một thành viên chưa chính thức. Diệp Tố nghĩ thầm, chẳng lẽ ước chiến này sẽ là khảo hạch. Sau đó Diệp Tố thập phần cung kính mà đem sự tình một năm một mười báo cáo cục trưởng thần bí. Ngươi đánh không lại hắn. Cục trưởng trả lời đơn giản thô bạo. Diệp Tố cảm thấy lời nói của cục trưởng rất có thể là thử thách. Hắn không thể nói mình định đi nhận thua cho xong việc. Nghĩ nghĩ vẫn chọn dùng cách nói mạnh miệng của La Thành. Biểu hiện tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục, kia cũng đến thử xem. Hắn nhập học sớm hơn ngươi 10 năm, các ngươi ước chiến cũng không công bằng. Diệp Tố nhìn thấy những lời này, sờ không tới thái độ của cục trưởng. Rốt cuộc là muốn hắn đi hay không muốn hắn đi? Diệp Tố có điểm muốn hỏi Hàn Nghiệp nên ứng phó cục trưởng thế nào. Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, cục trưởng lại gửi tới một tin nhắn. Ta phái người đánh gãy chân hắn là tốt rồi, ngươi không cần xen vào, tiếp tục làm chuyện của ngươi. Diệp Tố, chấm, cái cục trưởng trong truyền thuyết này quả thực ngoài dự đoán bênh vực người mình. Khiến Diệp Tố nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, Diệp Tố cứng đờ mà quay đầu lại. Nói với La Thành còn đang lải nhải, chúng ta ai cũng không cần đi, ta có dự cảm, chân Tiết Ưng Vũ có lẽ muốn gãy. Quả nhiên rạng sáng ngày hôm sau, truyền thông đều bị một tin tức nóng hổi chiếm giữ. Thiên Kiêu 10 năm trước Tiết Ưng Vũ vì đêm khuya khiêu khích quân H0036 tuần tra, bị đội trưởng Hàn Nghiệp đánh gãy đùi phải.